Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, bắt đầu săn giết thiên tiên. Nắm giữ ba quốc hữu nghị Giang Lan, có thể mở ra một lần âm binh mượn đường. Đây là ban đầu ba quốc quốc vận quỷ khí, tự mình giao cho hắn. Vốn tưởng rằng không có tác dụng, không nghĩ tới có thể ở hôm nay xuất hiện tác dụng. Vừa vặn, có thể để cho người ta cho là ba quốc động thủ. Ba quốc với yêu tộc vốn cũng không đối phó. Tới mượn cái nói, không có gì, mà hắn muốn mượn hỗn loạn tìm tới có hay không có ẩn núp cường giả. Nếu như không có tiệt tiên cấp bậc lấy trở lên, hắn liền có thể thử động thủ, từng cái kích phá, nếu có, vậy thì xa cách nơi này. Hồi Côn Lôn, báo cho biết sư phụ bên này chuyện, chính là âm binh mượn đường. Không tốt giải thích, tóm lại, có thể lại nghĩ biện pháp, sử dụng âm binh mượn đường trước. Giang Lan dự định trước xem một chút nơi này đại thể cấu tạo. Chuẩn bị nơi này rõ ràng khu vực trọng yếu chỗ. Như thế mới có thể trước tiên chắc chắn có hay không cường giả. Cường giả bình thường trấn thủ ở cốt lõi nhất địa phương. Như vậy là đi theo phi diên phía sau. Còn là theo chân đá lớn chuyển vận phương hướng. Do dự chốc lát, Giang Lan quyết định đi theo đá lớn chuyển vận phương hướng. Hai người hẳn là hướng cùng một nơi đi. Chỉ là một đi đường tắt, một cái yêu cầu đi đại lộ, dù sao chuyển vận hơi phiền toái, đường tắt nhất định lớn một chút, dễ dàng như thế thông qua. Rất nhanh Giang Lan liền theo đá lớn đi tới tầng kế tiếp. Hắn phát nơi này hiện có một to lớn nham động, mà nham động phía dưới có trận pháp tồn tại, còn có đầu phóng đá lớn địa phương, mà đá lớn bị phân giải sau, sẽ chảy hướng chỗ sâu hơn. Xem ra muốn đi đâu vừa nhìn chung quanh một lần, có người trông chừng, nhưng cũng không gặp phải thiên tiên cấp bậc cường giả. Rất nhanh, Giang Lan liền đi tới dung nham chảy hướng chỗ, có nhất diệp chướng mục ở. Chỉ cần không bị nhìn thấy, không dùng tới tu vi, liền không dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, hắn không dám quá tùy ý, đủ cảnh giác vẫn còn cần. Nếu không cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Trong vòng mấy cái hít thở, Giang Lan đi tới sâu hơn hang động đá vôi. Mới vừa tới cửa, hắn liền thấy Phi Diên với Thanh Vũ ở nơi này. Sau đó hắn thấy cách đó không xa có đi thông phía trên lối đi. Xem ra này hai người đúng là từ phía trên thẳng tới đi xuống. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Sau đó bắt đầu trong quan sát nham động. Trong tầm mắt là từng vòng nham tương, cuối cùng hội tụ ở tối trung tâm vị trí. Các nơi đều có trận pháp xuất hiện, vô số trận pháp bắt đầu dung nhập vào trong đó, phảng phất ở chế tạo cái gì không được pháp bảo, với trước thấy tỉnh rất giống. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, sau đó nhìn hướng bốn phía, phát nơi này hiện có trận pháp thủ hộ, hắn không cách nào trước tiên tiến vào, nếu không có thể thử một chút trực tiếp đánh lén. Sau đó Giang Lan thối lui đến rồi đường tắt lối đi. Trở lại phía trên nhất đất trống. Suy tư hạ, hắn lại đi dạo một vòng xác định một chút hoàn cảnh chung quanh. Tốn chút thời gian, không có càng nhiều phát hiện. Nơi này thật giống như liền hai vị thiên tiên viên mãn cường giả. Nhưng biểu tượng có lúc chỉ là biểu tượng. Để cho âm binh hỗ trợ mở đường đi. Khoảnh khắc, Giang Lan đứng ở Hoang Thạch Lâm Bắc Bộ. Hắn tìm một hơi địa phương vắng vẻ, bố trí cách tuyệt trận pháp, trực tiếp mở ra quỷ môn quan. Hô, quỷ khí bắt đầu xuất hiện, ba quốc đại môn sau đó mở ra, to lớn môn ở nhanh thục ngưng tụ, so với hắn ban đầu gặp cái kia nhanh rất nhiều. Phảng phất hai người không phải một cái nguyên lý, cực khả năng ở Côn Lôn, muốn nhanh thục ngưng tụ không quá dễ dàng, nếu không phải là dễ dàng bị phát hiện. Chờ rồi chút thời gian, hùng vĩ đại môn xuất hiện, rắc rắc, đại môn mở ra, Giang Lan lui về phía sau nhảy một cái, bay ở bán không, từ chỗ cao quan sát, hắn có một loại cảm giác, mình có thể chỉ huy ba quốc quỷ sĩ. Lúc này, vô số quỷ sĩ từ đại môn đi ra, giờ khắc này Giang Lan kinh ngạc phát hiện, này quỷ sĩ gần như vô biên vô hạn, hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Mặc dù thực lực không phải mạnh như vậy, không có thiên tiên, nhưng cơ bản đều là chân tiên, nhân tiên. Chuyện này, ba quốc hữu nghị, rất có thành ý, đúng là cảm thấy ba quốc thành ý. Trong lúc nhất thời, hắn lại có loại dùng không đúng chỗ cảm giác. Dĩ nhiên, chỉ là nhất thời cảm giác, chỉ cần đối với hắn hữu dụng, đó chính là tốt nhất. Dùng không đúng chỗ hay không cũng không trọng yếu. Trọng nếu là không có bạch dùng, cũng càng có thể bảo vệ tự thân an toàn. Cuối cùng Giang Lan vung tay lên một cái, để cho quỷ sĩ đại quân hướng dưới đất đi. Giờ khắc này quỷ khí khuếch trương, âm binh mượn đường, mênh mông cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Khí tức đáng sợ, để cho Giang Lan đều có tam phần kiêng kỵ. Đây nếu là tất cả đều công kích về phía hắn, hắn cũng cần phế không ít khí lực. Như thế, mới có thể đưa tới âm thầm cường giả. Nếu không có cường giả, vậy thì từng cái đánh chết thiên tiên. Từ đó phá hư nơi này hết thảy. Mặc dù yêu tộc bất diệt, loại sự tình này liền sẽ tiếp tục tiếp. Nhưng là cho dù là nhất thời, hắn cũng phải phá hủy. Dù sao nguy hại là đệ cửu phong. Thấy được, lại không thể không nhìn. Trừ phi lực bất tòng tâm. Nhìn quỷ sĩ đại quân đi yêu tộc chỗ, Giang Lan liền hạ xuống phía sau. Tay cầm bách chiến kích bắt đầu giấu ở quỷ sĩ chung. Hắn không có ý định dùng cái này giết địch. Hắn yêu cầu là đem vật này đặt ở địch nhân chung quanh ảnh hưởng bọn họ hành động. Như thế, liền có càng nhiều phần thắng. Thiếu linh trí quỷ sĩ, thật giống như không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, U Minh bách chiến kích đối ba quốc tác dụng khả năng không có bao nhiêu. Không phải là cái gì đại sự. Lực lượng cường đại bắt đầu ở dưới đất cửa vào truyền ra. Xem ra là có người phát hiện, ba quốc làm sao sẽ đánh tới nơi này. Nhanh, thông báo Phi Diên đại nhân. Lập tức có người nói kêu to. Giang Lan không có để ý, mà là tiếp tục đi theo quỷ sĩ trong đại quân. Chỉ cần đại quân đi vào, hắn thì sẽ theo đi vào. Chờ cơ hội mà động, tiêu diệt thiên tiên viên mãn, tiến tới hủy diệt nơi này hết thảy. Trong nham động, Phi Diên cau mày, hắn nhìn ra phía ngoài nói. Có người xông đến bên này. Người nào sẽ chạy đến nơi này? Thanh Vũ mở miệng hỏi. Bọn họ ở chỗ này rất lâu rồi. Căn bản không có nhân tới quá. Thế nào lúc này tìm tới? Còn phát hiện bọn họ. Đánh, Phi Diên đại nhân, Thanh Vũ đại nhân, là âm binh mượn đường. Mượn được nơi này chúng ta rồi. Thạch Nham thứ một thời gian đã tới nơi này. Nghe được cái này hai người cũng rất là kinh ngạc. Ba quốc, Phi Diên có chút không hiểu. Bọn họ không phải trở về sao? Hơn nữa nơi này là Tây Hoang. Đến gần Côn Lôn, bọn họ không có lý do gì sẽ tới nơi này. Chớ nói chi là tìm tới chúng ta. Công kích chúng ta, chính mình phát hiện. Cảm giác không có thông minh như vậy. Hơn nữa tới rất đột nhiên. Là thiên nhiên âm binh mượn đường. Thanh Vũ hỏi, âm binh mượn đường phân hai loại. Một loại là ba quốc âm binh sẽ tự mình đi ra ngoài. Mượn đường sau đó, sẽ tự trở về. Nhưng là rất ít sẽ gặp phải loại sự tình này. Không loại bỏ ba quốc nhân ở phía sau giở trò. Khoảng cách xa như vậy, muốn mượn đường không có dễ dàng như vậy. Thiên nhiên mượn đường có khả năng cực thấp. Chắc có nhân âm thầm thao tác. Bất quá ba quốc nhân, lúc nào thông minh như vậy? Phi Diên cau mày, hắn cảm giác có cái gì không đúng. Ta đi ra xem một chút đi. Thật sự không được, liền mang theo thành quả rời đi nơi này. Thanh Vũ mở miệng nói. Được, có vấn đề, kịp thời cho ta biết đi qua. Phi Diên mở miệng nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,